vợ tôi đáng yêu nhất quả đất. Chương 59, góc truyện audio.com. Vợ tôi đáng yêu nhất quả đất. Chương 59, tác giả, Lục UU, edit, Alex. Nghi thức trao giải bắt đầu công bố từ những giải kỹ thuật. Bộ phim điện ảnh Chu Dư tham gia gần như là thắng đậm. Các nhân viên công tác lên sân khấu hết người này đến người khác. Sắp đến giải người mới xuất sắc nhất, máy quay trực tiếp lia về phía Chu Dư. Đoán chắc cô là một trong số những ứng viên có khả năng đoạt giải cao. Khách mời lên trao giải vì muốn khiến bầu không khí bớt căng thẳng nên nhìn về phía người dẫn chương trình. Cười nói, gần đây trong giới giải trí có một tin tốt, anh đã nghe chưa? Người dẫn chương trình sửng sốt, sau đó nhìn về phía Chu Dư với ánh mắt mập mờ. Đáp, cô nói tin tốt có người kết hôn đó sao? Khách mời trao giải hiểu ý cười cười, ánh mắt chuyển sang hội trường, lớn tiếng hỏi, Chu Dư, có thể phỏng vấn em một chút không? Máy quay chuyển hướng Chu Dư, cô bình tĩnh gật gật đầu, giữa kết hôn và đoạt giải, em cảm thấy chuyện nào gấp hơn? Tuy chỉ là câu nói đùa nhưng Chu Dư vẫn phải trả lời hết sức cẩn thận. Sơ sẩy một cái là sẽ lập tức bị truyền thông lôi ra cắt câu lấy nghĩa. Kết hôn gấp hơn, Chu Dư chẳng cần nghĩ ngợi đã trả lời ngay tắp lự. Ồ, khách mời trao giải nhướng mày, dường như không ngờ Chu Dư sẽ trả lời quyết đoán như vậy. Tôi sợ chị ấy kết hôn với người khác, như vậy tôi ngay cả cơ hội cố gắng cũng không có. Chu Dư nhún vai, nhưng giải thưởng thì khác. Chỉ cần tôi còn đóng phim thì vẫn còn cơ hội. Câu trả lời hoàn mỹ không thể bắt lỗi, đưa đến một tràng pháo tay nhiệt liệt vang khắp hội trường. Khách mời trao giải cũng vỗ tay phụ họa, không khó xử Chu Dư nữa mà chuyển đề tài sang một ứng viên khác. Cùng lúc đó, trước TV trong hậu trường, Họa Đường và Triệu Nghị đều hồi hộp không thôi. Ngàn vạn đừng có gì bất ngờ nha. Triệu Nghị hít sâu một hơi, quay đầu lại thấy Họa Đường nhìn chằm chằm màn hình không chớp mắt. Bèn trấn an, tin tưởng Chu Dư, em ấy làm được. Họa Đường nghe vậy cũng gật gật đầu, tầm mắt trước sau vẫn không hề rời khỏi TV. Hàn huyên một lúc, khách mời trao giải cuối cùng cũng mở ra phong thư có tên người chiến thắng. Nhạc nền khắp hội trường đột nhiên trở nên rồn rập, đèn sân khấu chiếu loạn. Cuối cùng dừng ở chỗ ngồi của Chu Dư cùng lúc khách mời sướng tên người đoạt giải. Chúng ta hãy chúc mừng diễn viên đoạt giải người mới xuất sắc nhất lễ Kim Hoa lần thứ 32 này. Chu Dư, hội trường yên tĩnh vang giọng khách mời trao giải. Họa Đường che ngực, nhìn hình ảnh quay cận cảnh của Chu Dư trên TV. Vừa muốn khóc lại vừa muốn cười. Á Triệu Nghị lại càng khoa trương hét lên. Thắng giải rồi. Thắng giải rồi, xuất phát từ góc độ là người đại diện thì nghệ sĩ sau khi đoạt giải, những kịch bản tìm đến sẽ tăng nhiều, thù lao đóng phim đương nhiên cũng nước lên thuyền lên, nhìn chiếc cúp sắp đến tay Chu Dư, Triệu Nghị như thấy được nhân dân tệ, kích động đến mức múa may quay cuồng, trong tiếng vỗ tay vang dội như sấm, Chu Dư bình tĩnh đứng dậy, cô lần lượt ôm cảm ơn các nhân viên chủ chốt trong đoàn phim. Cuối cùng chậm rãi bước lên bục, khách mời trao giải đưa cúp cho Chu Dư, lại nhịn không được mà cảm thán. Chu Dư, trông em cũng bình tĩnh quá rồi đấy. Tôi rất bất ngờ, Chu Dư nhấp nhấp môi. Chỉ là ở đây quá đông đúc, cô không quen biểu đạt cảm xúc trước mặt người lạ. Tiếng vỗ tay dần lắng xuống. Chu Dư nhẹ giọng nói vào micro. Thật ra tôi là một người rất khờ khạo, mới đầu cũng không biết diễn. Đều nhờ đạo diễn giảng giải từng chút một, và cả những tiền bối vẫn không ngừng dẫn dắt trong suốt quá trình quay phim nữa. Thật sự rất biết ơn sự giúp đỡ của mọi người. Tiếp theo, có thể được đứng ở nơi trung tâm nhất, sáng chói nhất sân khấu hôm nay. Tôi còn phải cảm ơn một người. Dừng một lúc, cô lại tiếp tục nói. Chính là Họa Đường, chị nhà tôi, nếu không có chị, e rằng tôi vẫn chỉ là một sinh viên tốt nghiệp đại học bình thường. Căn bản sẽ không nghĩ đến chuyện dấn thân vào con đường diễn viên. Trước kia có đôi lúc cảm thấy thất bại, chỉ cần nhìn ảnh của chị, tâm sự với chị là như có lại động lực, tôi có thể thắng được giải thưởng này không thể không kể đến sự ủng hộ. cổ vũ sau lưng từ chị. Thật sự rất yêu, rất cảm ơn chị. Một đoạn bày tỏ chân thành tha thiết đến mức khiến cho một số diễn viên dễ xúc động ngồi dưới sân khấu phải đỏ mắt. Họa đường ngồi trước màn hình, cố nén sự chua xót thoáng qua chóp mũi. Nhỏ giọng nói, chị cũng yêu em, nghi thức trao giải còn đang tiếp tục, lại qua vài giải thưởng nữa. Cuối cùng cũng đến màn tranh đấu giành ảnh đế, ảnh hậu mà mọi người hết sức chờ mong. Họa đường cùng Triệu Nghị không trông đợi quá nhiều ở Chu Dư. Nhưng nhìn thấy cảnh cắt của những người được đề cử chiếu trên màn hình thì vẫn ôm một tia hy vọng. Chỉ tiếc cạnh tranh quá mức khốc liệt, cuối cùng người đoạt giải là một diễn viên nữ có tuổi nghề xấp xỉ 20 năm. Xem như là tiền bối của hầu hết những diễn viên đang có mặt tại hiện trường. Chu Dư biểu hiện hết sức tự nhiên, thấy diễn viên nữ đi về phía mình còn đứng dậy dâng một cái ôm. Buổi lễ trao giải dần đến hồi kết thúc. Nghĩ vết thương ở chân Chu Dư còn chưa khỏi hẳn nên Triệu Nghị từ chối lời mời dự tiệc. Trực tiếp lái xe đưa hai người về nhà. Đường về nhà rất dài. Nương ánh đèn tranh tối tranh sáng trong xe. Họa đường ngáp một cái. Tựa đầu vào băng sau lim dim buồn ngủ. Chu Dư bên cạnh thì lại lấy kem dưỡng ra tay ra. Cẩn thận bôi khắp các ngón. Chu Dư, em đang làm gì đó? Họa đường nghiêng đầu nhìn sang, không hiểu nổi hành động đột nhiên của cô nàng. Thời tiết nóng như vậy, đâu cần phải bôi kem dưỡng da tay. Hơn nữa Chu Dư cũng không có thói quen chăm sóc sắc đẹp. Bình thường đắp cái mặt nạ cũng phải để họa đường nhắc mãi. Kem dưỡng da tay lại càng là lần đầu tiên. Vợ à, Chu Dư vươn tay đến trước mặt họa đường. Nói như có điều ám chỉ. Chị xem tay của em có phải thiếu thứ gì không? Thiếu thứ gì? Họa đường ngơ ngác, hoàn toàn không hiểu ý cô nàng. Đâu có thiếu gì đâu. Chu Dư thở dài một tiếng, rụt tay về, rồi lại không cam lòng mà đưa ra lần nữa. Vợ, chị không cảm thấy ngón tay em thon dài, tinh xảo, cần mang thứ gì đó sao? Chu Dư nói rồi giật giật ngón tay. Lần này đã ám chỉ trắng trợn hết mức. Họa đường lúc này còn đang mơ màng buồn ngủ, thấy cô nàng lắc ngón tay, không biết nghĩ đến đâu mà mặt đột nhiên đỏ bừng. Chu Dư còn chưa kịp nói thêm gì thì đã bị họa đường túm lấy chiếc gối tựa sau lưng ra chặn miệng. Chu Dư, nơi công cộng, em không được nói chuyện bậy bạ. Chu Dư múa may, chỉ cảm thấy oan uổng vô cùng. Mang nhẫn mà cũng xem là bậy bạ sao? Đầu em sao toàn mấy chuyện gì đâu không vậy? Chu Dư hết đường chối cãi, đành túm lấy tay họa đường, ấp úng mãi một lúc lâu mới trưng bản mặt đưa đám nói. Vợ, em không có, tuy ngày nào cô cũng muốn làm chuyện xấu nhưng vừa rồi thật sự không có. Họa đường mới không tin, dùng gối làm ranh giới chặn giữa hai người rồi quay đầu nhìn ra cửa sổ. Chu Dư mếu máo nhìn chằm chằm cái ót chị vợ. Nghĩ sao cũng không ra rốt cuộc vừa rồi mình nói sai chỗ nào. Hôm sau, Chu Dư ở nhà nghỉ ngơi. Họa đường cùng má họa mang Tiểu Mai đi tiêm ngừa. Má họa vẫn canh cánh mãi chuyện hai người kết hôn. Hiếm khi thấy Chu Dư không có mặt, bà vội kéo họa đường hỏi chuyện. Hai đứa kết hôn rồi có định mua nhà không? Có thì có thật, họa đường dừng một chút. Sau lại vì Chu Dư bị thương nên hoãn kế hoạch. Má họa thở phào một hơi, lại hỏi, hôn lễ của hai đứa thì tính sao đây? Người nhà Chu Dư nói thế nào? Ảnh cưới cũng chưa chụp đúng không? Nhẫn cưới đã mua chưa? Hàng loạt câu hỏi được tung ra khiến họa đường nghe mà choáng váng. Cô lo lắng sờ đầu, lần lượt trả lời, hôn lễ còn chưa tính tới. Mẹ, thật ra con với Chu Dư không quá thích náo nhiệt, có thể sẽ không tổ chức hôn lễ. Em ấy không có người nhà gì, cha mẹ đều đã qua đời, còn ảnh cưới và nhẫn cưới. Nói đến đây, họa đường đột nhiên giật mình, nghĩ đến hành động quái dị của Chu Dư đêm qua. Trong lòng cô đã rõ, con sẽ nhanh chóng sắp xếp, mà lúc này, Chu Dư bị ép ở nhà nghỉ ngơi đang mắt to chừng mắt nhỏ với họa công chúa. Không ai chịu nhường ai, phải làm xong bài toán, phải cho em kẹo sữa. Em làm trước, em ăn trước, không được, họa công chúa, không muốn chị dâu này nữa. Chu Dư, Cách Chương.